thực tại hiện tiền, quá trình từ cái thực đến kinh điển, từ kinh điển trở lại cái thực, để bổ túc cho cái thực và để cho chúng ta cùng thấy rõ ràng hơn, tôi sẽ giới thiệu với quý vị một quá trình rất đại khái. Đi từ cái thực sự chứng ngộ của Đức Bổn Sư, qua kinh điển Ngài nói về cái thực ấy, rồi từ kinh điển trở về lại với cái thực ấy như thế nào. Người ta thường nói rằng quá trình ấy đi từ giáo, qua lý, qua hành, qua quả. Nhưng từ giáo qua lý ít khi không kinh qua nghĩa. Vả lại lý đúng phải kiểm chứng qua cái thực, và sống thực chính là hành, quả. Vì vậy trên thực tế quá trình thường diễn ra như thế này: giáo qua nghĩa, qua lý, qua thực, qua sống thực. Tại sao vậy? Từ kinh điển, giáo, chúng ta cố gắng tìm nghĩa, bỏ nghĩa lấy lý, đào sâu cái lý đó để lấy cái thực, ấy là chiều về. Còn chiều đi của nó thì sao? Đức Phật Ngài chứng ngộ, Ngài thấy cái thực, Ngài muốn chỉ cái thực ấy cho mọi người cùng thấy. Vậy nên Ngài phải nói, phải trình bày, ấy là lý của sự thật. Cái thực qua lý của cái thực, cái thực là Phật chứng ngộ, lý của cái thực là Ngài nói ra. Nếu tôi gọi sự thật ấy là đạo, thì nói về đạo tức là đạo lý. Tôi tạm mượn chữ đạo của Lão Tử để nhằm chỉ cái rốt ráo như chân như thật, cũng là cái mà Đức Phật tự chứng, tự thấy một cách trọn vẹn, chứ không phải là đạo, là con đường, là phương pháp. Đức Phật Ngài đã chỉ thẳng vào cái đạo ấy, Ngài nói thành ra đạo lý. Một số vị khi được Đức Phật chỉ như vậy thì thấy ngay, một số vị thì chưa thấy. Vị thấy rồi bèn chỉ lại cho người khác bằng cái thấy về đạo của mình. Các vị khác chưa thông, chưa thấy bèn thảo luận với nhau, kiến giải cùng nhau, nên bây giờ không còn là đạo lý nữa, mà thành ra triết lý. Đạo qua đạo lý, qua triết lý. Vấn đề phân ly bắt đầu từ chỗ ấy. Đến giai đoạn triết lý thì rõ ràng không dính một chút đạo nào nữa, chỉ còn dính chữ lý nơi đạo lý. Quý vị thấy rõ không? Chúng ta sẽ lấy ví dụ về điều này. Trước mặt chúng ta có cái bảng đen, và tôi nói đây là bảng đen. Bảng đen ví cho cái thực, cái đạo. Cái bảng đen mà quý vị thấy một cách cụ thể, đấy là đạo. Nhưng khi chúng ta dùng ngôn ngữ, tức là đã qua khái niệm, thì khái niệm bảng đen không còn là đạo nữa, mà nó thành ra đạo lý. Hẳn quý vị đã thấy rõ điều đó rồi. Đạo qua đạo lý. Cái bảng đen cụ thể qua cái bảng đen khái niệm. Chuyện không dừng lại ở đó. Quý vị về nhà kể lại câu chuyện này, nói lại cái bảng đen ấy cho mọi người cùng nghe. Quý vị nói rằng, lúc 3 giờ chiều tại chùa Huyền Không, ông thầy đưa tay chỉ một vật và gọi nó là cái bảng đen. Rồi quý vị cố dùng danh từ, hình ảnh để diễn tả về cái bảng đen ấy. Một số người vẫn không hiểu hoặc hiểu cái bảng đen ấy rằng nó bằng tôn, bằng gỗ, bằng ván ép, bằng xi măng, vân vân. Quý vị lại giải thích nữa và cứ như vậy. Khi mà cố gắng giải thích, phân tích, chia sẻ, thì đạo lý đã rơi xuống triết lý rồi. Triết lý chính là suy nghĩ về đạo lý. Triết lý thì chỉ thấy được cái nghĩa. Cái nghĩa chính là nơi, là chỗ sinh ra tranh cãi, lý luận. Đạo qua đạo lý, qua triết lý, qua lý giải. Thực qua lý, qua nghĩa, qua tranh luận. Đến đây, điều đã trở nên hiển nhiên rằng từ thời Đức Phật, vì Ngài thấy đạo, thấy cái thực, nên Ngài đã chỉ thẳng. Nhưng đến các thời kỳ tiểu thừa, rồi phân phái, rồi đại thừa, rồi phân phái, suốt trong thời gian ngàn năm ấy, biết bao là hệ thống giáo lý ra đời, cả một cuộc trường chiến bất phân thắng bại ấy, rõ ràng đã rơi xuống bình diện triết lý, chứ không còn tìm đâu ra đạo lý nữa vậy. Nói vậy không có nghĩa là vào thời kỳ tiểu thừa, đại thừa không có ai giác ngộ hay chứng đạo. Có rất nhiều. Nhưng mà thiên địa bị nhân hiện ẩn, nên các bậc chứng không ra mặt tranh biện. Tại sao vào thời kỳ ấy cứ tranh cãi lý luận? Tranh cãi lý luận vì không còn ai thấy cái đạo ra làm sao nữa. Nếu thấy cãi nhau làm gì, phải vậy không? Trước mặt quý vị đây, nếu tôi đưa tay lên chỉ vào cái bảng và nói rằng đây là cái bảng, thì không ai tranh cãi lý luận làm gì, vì ai cũng thấy. Nhưng nếu việc ấy nói lại, thì 10 người trong quý vị đây sẽ có 10 cách nói khác nhau. Khác nhau qua hiểu biết, qua tư duy, qua ý niệm, qua sở học, qua trình độ ngôn ngữ, văn hóa giáo dục mà mình đã thủ đắc được. Nghĩa là qua cả hàng chục cái chủ quan tư kiến cá biệt của mọi người, để chỉ về một cái bảng đen mà quý vị đã từng thấy. Vậy thì hy hữu thay cho người nào nghe tả cái bảng đen mà có thể thấy được cái bảng đen. Vì sao vậy? Vì 10 người trong quý vị diễn tả một đằng, mà 100 người nghe, 1000 người nghe lại tưởng tượng một nẻo, hiểu một nẻo qua tư duy, kinh nghiệm, ý niệm, sở học, trình độ ngôn ngữ, văn hóa giáo dục chi chi đó của họ, vân vân. Quý vị thử phóng tâm một chút mà tưởng tượng xem. Ồ, kinh khiếp quá. Làm sao có thể thấy được cái bảng đen chứ? Mà bi thảm thay, đó là bộ mặt của triết lý, cũng là bộ mặt của Phật giáo trải qua thời kỳ tranh cãi và lý luận. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có cơ sở để nghi ngờ toàn bộ lý luận ấy, phải không? Tuy nhiên, trong toàn bộ giáo lý của hàng chục học phái ấy, có ẩn tìm sự thật không? Quý vị nhớ kỹ cho điều này. Xin thưa, có. Nếu quý vị đã từng thấy cái bảng rồi, thì sau khi nghe hàng chục lý luận diễn giải khác nhau đó, quý vị sẽ thấy rằng, à, thì ra chỗ này họ cũng nói đúng điểm này, chỗ kia nói đúng khía cạnh kia. Vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng vào các thời kỳ đó vẫn có người đạt đạo do túc duyên, do căn cơ, do ít cố chấp, do ít bụi cát trong mắt thế nào đó. Nhưng quả là có người đã thấy đạo. Họ đã bước qua được cái lung tung lang tang của ngôn ngữ và lý luận, qua được cái khu rừng hỗn mang của những chủ quan kiến giải, để tìm về cái đạo, về cái thực uyên nguyên sơ thủy. Tiểu thừa, đại thừa đều có người đạt đạo, mà thiền tông sau này cũng vậy nữa, đạt đạo rất nhiều, vì họ cũng nói ra sự thật mà họ chứng ngộ, chứ không lý luận tranh cãi. Tôi đọc cuốn Chính Đạo Ca của Ngài Quyền Giác do một dịch giả nào đó diễn giải, tôi thấy thế này: có đoạn ông nói rất đúng, đoạn khác nói sai, đoạn nữa nói đúng, đoạn nữa lại sai. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ dịch giả chưa thực thấy. Sở dĩ có những chỗ ông dịch đúng, thì cái đúng xin thưa rằng không phải là cái đúng của người dịch, mà nhờ ông ấy vô tình dịch đúng với ý của Ngài Huyền Giác. Còn điểm sai, có lẽ không phải Ngài Quyền Giác sai, mà chính người diễn dịch sai, hiểu không tới cái ý của Ngài Huyền Giác. Khổ vậy. Thử liên hệ một câu chuyện tương tự. Có anh Phật tử kia nói về đạo Phật, thường đem tam pháp ấn vô thường, khổ não, vô ngã ra để nói. Tôi liền hỏi: vậy vô ngã là gì? Anh ta trả lời: vô ngã là không có gì là ta, không có gì là tôi cả. Ta tôi đã không có thì làm gì có cái gọi là xe của tôi, nhà của tôi. Nghe nói thế là tôi biết anh ta trật rồi, biết rằng anh ta không hiểu vô ngã là gì. Vô ngã là vô ngã, còn cái nhà của tôi vẫn là cái nhà của tôi, nó có liên hệ gì với nhau đâu. Nếu vô ngã để không có cái nhà của tôi, thì ai thấy vô ngã? Chứng ngộ vô ngã đều đi lang thang, hết trường hết trọi rồi sao? Không phải vậy. Anh ta đã nói trật, còn vô ngã muôn đời vẫn đúng. Trường hợp người diễn giảng Chính Đạo Ca cho ta hiểu một điều, là người sau cứ bàn về người trước, và cứ vậy, ta cứ nghe người dịch là một học giả uyên bác. Không những vậy, còn nghiên cứu thâm sâu vào đạo học, là chúng ta cứ tin theo, bắt chước theo, chứ không biết ông ta nói sai khi so sánh với cái thực. Zen qua Suzuki, ta đã thấy ông đã lý luận rất là chi ly, rất là uyên bác, nhưng cũng chỉ là lý luận. Qua đó ta được giới thiệu về mặt văn học, nghệ thuật, lịch sử Zen hơn chính là đạo Zen. Vì vậy ta thấy có chỗ nói đúng, có chỗ nói sai, rồi lại qua ngôn ngữ của các nhà dịch thuật, rồi một lần nữa lại qua tư kiến độc giả. Không biết trở lại tai Suzuki, Suzuki có đồng ý không? Huống hồ thấy cái thực rõ ràng là một người đón mò dẫn theo một đoàn người đón mò. Những đoàn người đón mò không biết họ sẽ dẫn nhau tới đâu. Đấy là bi kịch, là thảm kịch kênh kiệu của lý trí con người. Cũng cùng nội dung như trên, nhưng để thay đổi không khí, tôi sẽ kể chuyện kiếm hiệp của Kim Dung, chuyện cô gái đồ lộc, về các anh chàng Trương Vô Kỵ, cũng xoay quanh vấn đề so sánh với cái thực. Anh chàng Trương Vô Kỵ, tôi không nhớ tại sao anh ta có cái duyên học được Cửu Dương Chân Kinh. Hôm ở Quang Minh Đỉnh, anh ta đi lạc vào một cái động với một cô bạn gái người Ba Tư và tìm được pho bí kíp ghi chép một loại võ công ghê gớm là Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp. Nhờ cô bạn gái Ba Tư hiểu tiếng Ba Tư nên đã đọc cho anh ta nghe và khuyên anh ta nên luyện võ công tối thượng này. Chàng Trương đồng ý. Đọc câu thứ nhất, anh ta luyện, thấy hay quá, hiểu quá ngay. Đọc câu thứ hai, anh ta luyện, cái gì thế này, khó chịu quá, luồng chân khí nó đi ngược. Anh ta bỏ đi không luyện nữa. Nhưng đọc câu thứ ba, gì thế này, hay quá. Và anh ta lại luyện. Rồi cứ thế thấy hay là luyện, câu nào thấy khó chịu, không thông là anh ta bỏ. Quý vị biết không, tuần tự như thế chàng Trương của chúng ta đã luyện thành công Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp. Đấy là chuyện hy hữu, vì từ xưa đến nay ai mà luyện Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp đều bị tẩu hỏa nhập ma hết. Tại sao vậy? Tại vì các ông sáng tác ra môn võ ấy, có chỗ ông biết, có chỗ ông không biết. Chỗ ông biết ông nói đúng, chỗ ông không biết ông nói sai. Sở dĩ ai luyện đều bị tẩu hỏa nhập ma là vì cái đúng họ cũng luyện, cái sai họ cũng luyện. Còn Trương Vô Kỵ thì khác, là vì anh ta có Cửu Dương Chân Kinh trong người. Anh ta có cái đạo, cái thực, cái chánh khí, cái đúng ở trong người. Thế là anh ta chỉ việc lấy cái thực ấy ra mà so sánh, mà đối chiếu, mà chứng minh. Họ Trương thành công là nhờ vậy. Chuyện kiếm hiệp chưa hết, nó có những điểm thú vị nữa nếu chúng ta liên hệ nó với việc học Phật, tu Phật trong võ học của Kim Dung. Nếu Cửu Dương Chân Kinh được ví là cái thực, cái nội lực, cái chánh khí, thì Cửu Âm Chân Kinh là cái chiêu thức, cái biến hóa, cái phương tiện, cái bên ngoài. Ta có thể liên hệ xa hơn một ít. Cửu Dương là đạo học, là chánh khí, còn Cửu Âm là triết học, kinh điển văn chương. Anh chàng Kim Dung quả là tay hảo thủ, dường như anh ta hiểu những chỗ mà chúng ta đang nói ở đây. Như vậy, người học Phật trước tiên là phải thấy cái thực, có nội lực, cái chánh khí ở bên trong. Nếu chưa có cái thực, cái chánh khí ở bên trong mà đi luyện cái bên ngoài thì thành ra tà ma ngoại đạo cả. Như Cửu Âm Chân Kinh xé được một tờ, đọc được một câu Cửu Âm Chân Kinh mà đem luyện thì thành ma nhỏ, tiểu ma. Nếu ôm được một sắp một đóng về thì thành ra ma lớn, đại ma đầu, kinh khủng chứ. Vậy nếu quý vị mà chưa có cái thực, chưa thấy cái thực mà quý vị cứ tu cứ luyện, thì tôi xin báo động rằng quý vị thành công chừng nào càng nguy hiểm chừng này. Cái ngã của quý vị càng ngày càng to, cho đến đại ngã. Tà ma ngoại đạo là ở chỗ đó chứ không phải ở đâu. Có cái thực rồi, nghĩa là luyện Cửu Dương Chân Kinh rồi, mới luyện Cửu Âm Chân Kinh sao thì thành ra tốt, thành ra hiệu dụng phương tiện và vô cùng tốt. Kim Dung có đưa ra hình ảnh cô gái áo vàng múa Cửu Âm Chân Kinh để nói lên lý ấy. Cô múa Cửu Âm Chân Kinh mà sao đẹp quá, dịu dàng, thanh thoát quá, là người tiên chứ không phải người trần tục nữa. Vì sao vậy? Vì cái cô áo vàng ấy vốn đã có sẵn Cửu Dương Chân Kinh trong người rồi. Còn một cô gái khác cũng múa củ âm chân kinh là Chu Chỉ Nhược. Trong sao lại kinh khiếp vậy? Bạo ác bạo tàn như ma quỷ. Tại sao vậy? Vì Chu Chỉ Nhược chưa có củ dương chân kinh trong mình. Kim Dung đưa ra hai hình ảnh này rõ ràng quá, dường như chẳng qua một ẩn dụ nào cả. Anh ta nói rất rõ, hiện trạng người tu Phật ngày nay dường như ít ai thấy rõ cái sự thật ở bên trong quan trọng đến ngần nào. Tà, chánh, ma, đạo cũng từ đó mà phân tranh, mà định danh, mà lập căn cứ địa. Tôi tu Phật mà tu hoài không thấy gì cả, không có sở đắc nào, bèn ráng kiếm cho mình một cái. Thế là tu luyện một câu chú, một đạo bộ. Ai tới tôi biểu diễn một pha cho người ta xem, để cho người ta tưởng đó là cái thực. Nhưng có phải thế không? Cái đó xin thưa là cái lừa bịp. Dùng một cái giả để điền vào cái thực, chứng tỏ bản thân tôi không có cái thực. Như vậy, nếu ai luyện một cái gì đó, tức là luyện cái bên ngoài, cái giả, cái củ âm chân kinh, mà chưa có củ dương chân kinh bên trong, cái thực, xem chừng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, không chống thì chạy thôi. Một người khác luyện củ âm bạch cốt trạo hoài không thành công, không thấy nội lực phóng ra trên đầu những ngón tay, bèn tẩm độc vào đây. Khi giao chiến thì dùng độc thay cho nội lực. Đương nhiên là vậy. Đương nhiên ma giáo là vậy. Đương nhiên ma giáo không có nội lực chân chánh, nên dùng rắn độc, nhện độc, bò cạp độc, thuốc độc, hoặc những cái ghê gớm bên ngoài để khống chế, thu phục, làm lóe mắt thiên hạ. Nhưng mà làm thế nào hơn nổi người chánh khí? Làm thế nào qua mắt được người có củ dương chân kinh chánh tông? Do vậy, người luyện củ dương chân kinh rồi, thâm nhập cái sự thật rồi, họ có một cái tuệ nhãn rất tinh tường. Họ nhìn xuyên qua được tất cả mọi giả tướng, thấy rõ mọi biến hóa xảo quyệt của ma giáo, thấy rõ từng sơ hở một. Như vậy, đâu chân, đâu giả, đâu thực, đâu hư, họ biết ngay. Họ thấy rõ tức khắc, không hề qua phán đoán luận lý. Tôi đã đi xa một chút, cũng không sao. Vì càng nhiều minh chứng cho một vấn đề thì chúng ta dễ dàng liễu ngộ điều đó hơn. Hôm nay cùng tìm về cái thực, cùng luyện củ dương chân kinh, thì đâu cần tẩm độc trên đầu những ngón tay, đâu cần những chiêu thức ma mị, đâu cần những ngôn ngữ văn hoa bay bướm gì đó, phải không? Không cần thiết. Vấn đề cuối cùng và tối quan trọng là mỗi người trong chúng ta sẽ bắt được cái thực ấy. Hãy nắm lấy nó, không còn cơ hội nào nữa, không còn thời gian nào nữa. Ngày mai cũng không đợi được. Đạo pháp đã sa đọa quá sâu rồi. Thời xưa thời Lão Tử, Lão Tử cũng đã từng than: ôi cái đạo ta nguy rồi. Người ta nói đến đức là mất đạo rồi, người ta nói đến nhân là mất đức rồi. Cho đến khi mà người ta chỉ còn bàn đến hình thức lễ nghi, bổn phận phu tôi chồng vợ, thì nó chỉ còn cái vỏ mỏng bao che bên ngoài, là đầu mối của mọi sự hỗn loạn. Thì bây giờ chúng ta cũng bắt chước Lão Tử mà than rằng: than ôi khi mà người ta không còn biết sự thật, cái thực là gì nữa. Thì dẫu người ta có tu luyện thần thông biến hóa, xây dựng chùa ngọc Phật vàng, tam tạng lão thông, văn hay chữ tốt, tiến sĩ cử nhân, tín đồ đông đảo, tổ chức quy mô, giảng kinh nói pháp, hình thức thịnh vượng huy hoàng, lý luận hay viết sách giỏi, nghĩa là tất cả chỉ còn hình thức, truyền thống, kinh viện, hoặc chỉ còn là tôn giáo tín ngưỡng, thì toa tàu Phật giáo đã đến hồi đổ dốc, lao vào tận đáy của vực thẳm vô minh và hủy diệt của loài người. Đó chính là bộ mặt huy hoàng của thời mạt pháp chúng ta. Lộ trình sa đọa ấy diễn ra như sau. Lão Tử: đạo qua đức, qua nhân, qua nghĩa, qua lễ, nhi loạn chi thủ. Phật: thực qua lý, qua nghĩa, qua kinh luận. Đạo qua đạo lý, qua triết lý, qua triết học. Tất cả kinh giáo các tông phái của chúng ta ngày nay bị đạt thải, nó chỉ là triết học, tức là học về triết. Xem chừng nó cũng là đầu mối cho mọi sự hỗn loạn tri kiến rối bời. Nó chẳng còn mang một chút xíu nào cái đạo, cái thực ở trong hết trơn hết rồi. Lão Tử nói, vi đạo nhật tổn, vi học nhất ích. Từ đạo sa đọa xuống học là rơi xuống tới bốn bậc đạo. Một, đạo lý. Một, hai, triết lý. Ba, xuống hai, triết học. Ba, qua bốn. Kinh giáo bây giờ chỉ còn dính chữ triết mà thôi. Mà triết là tay cầm, cái búa. Học Phật bây giờ chỉ còn học cách tay cầm cái búa mà chia chẻ sợi tóc làm tư. Học về triết lý, những chữ lý không còn là lý của sự mà lý của luật. Nhưng nếu còn dính chữ lý, triết lý thì sao? Nó chẳng đi tới đâu. Vì triết lý chính là nghĩa của lý. Nếu mình đọc kinh giáo mình hiểu được nghĩa rồi, mình đem cái nghĩa ấy ra mà thực hành, thì đôi khi cũng chẳng ra cái gì sai lầm nữa là khác. Tôi xin có ví dụ. Kinh giáo định nghĩa rằng từ bi giống như tình thương người mẹ đối với đứa con một của mình. Nghe vậy rồi mình đem áp dụng nó, thực hành nó, mình gặp bất cứ ai, chúng sinh nào, mình cũng cố gắng thương như tình thương của người mẹ đối với đứa con một. Vậy là trật rồi, có phải không? Sai lầm nghiêm trọng nữa là khác. Chẳng có thể lấy bất kỳ một định nghĩa nào của từ bi mà đem ra áp dụng được cả. Một định nghĩa khác của từ bi: từ là cho vui, bi là cứu khổ. Nghe vậy là khi không phát nguyện làm Bồ Tát, trong khi tâm mình đầy phiền não khổ đau, vô minh ái dục, đầy rẫy các chúng sinh đang làm loạn mà tự mình chưa Bồ Tát được, các nhà phân tâm học có lẽ sẽ gọi đó là Bồ Tát tính dục, chỉ làm khổ người khác mà thôi. Giống như người ta nói, thiện chí cộng với ngu dốt thành phá hoại vậy. Trong kinh giáo thường nói đến bố thí. Có nhiều người Phật tử thật là tốt, tu hành rất ư là kịch liệt. Họ chuyên bố thí áo quần, tiền bạc, thuốc men cho đến người đói khổ. Họ không mệt mỏi bố thí, cúng dường trai tăng, làm phước. Đấy là khi họ có tiền. Còn khi không có tiền thì họ rất khổ sở, phải tìm mọi cách cho có tiền để bố thí. Nhưng khi mà tìm mọi cách cho có tiền thì đã mất hết ý nghĩa bố thí rồi. Tìm mọi cách cho có tiền thì họ đã giết chết bố thí. Than ơi, hiểu bố thí như vậy có nguy không? Tôi là tu sĩ, là người xuất gia thì tôi có đồng nào mà bố thí? Y thực, thuốc men, sàng tọa đều là nhận của người ta cho cả. Như vậy chẳng lẽ vị khất sĩ không bằng kẻ cúng dường hay sao? Theo tôi thì nhận cũng là một cách bố thí. Thí chủ cho tôi cung áo, còn tôi nhận để họ được phước lành. Vậy tôi chỉ việc tu hành thôi đã là bố thí rồi, đúng không? Người liễu đạo thấy cái thật nên luôn luôn bố thí, hằng sa bố thí. Có lẽ quý vị ngạc nhiên, nhưng rồi quý vị sẽ thấy bố thí không có nghĩa chỉ đơn giản đem một số tiền ra cho người khác. Nếu mình chưa hiểu bố thí, cái thực của bố thí, mà mình đem áp dụng nghĩa của bố thí là mình đã tự hại mình. Cái nghĩa mà mình đem áp dụng là do tư ý, tư niệm của mình mà ra, chứ không phải do từ cái thực mà mình thấy. Nó khác nhau một trời một vực. Như vậy cái nghĩa chưa phải là cái thực. Cái nghĩa chỉ là triết lý, lý luận. Nguy hiểm chưa? Quý vị đọc kinh giáo lý có tu có hành, nhưng đến đây rồi cũng chẳng có một bảo đảm nào là đi đúng đường về cái thực cả. Người nào từ nghĩa thoát ra được nghĩa triết lý và tìm về được cái lý, đạo lý, đã là người có trình độ rất cao, rất khá. Vốn trong chữ lý có chữ nghĩa cộng với chữ thực, nghĩa cộng với thực ra lý. Nhưng khi thực vắng mặt thì lý chỉ còn là nghĩa. Vậy đến lý rồi thì sao? Lý, đạo lý, nơi có dính chữ đạo, nó ra sao? Kính thưa, cũng còn nguy hiểm lắm. Đạo lý, chữ lý là cái chữ thiên hạ hay kẹt vô cùng. Nó kẹt vi tế hơn chữ nghĩa nhiều lắm, vì người ta đinh ninh đã thấy cái thực rồi. Ví dụ, hiện nay có nhiều người nghĩ như thế này. Bây giờ, Nếu mà tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, đừng có tham sân si vọng động gì hết, thì chắc chắn thấy đạo. Đúng quá phải không? Đâu có sai. Nhưng mà nếu quý vị cứ làm như vậy thì không bao giờ thấy đạo được cả. Vì sao vậy? Vì đó là lý tưởng tượng, còn chữ thanh tịnh mà Đức Phật nói chính là cái thực thanh tịnh. Cái thực thanh tịnh ấy không phải là thanh tịnh sạch bách hết trường hết rồi. Nếu thanh tịnh cái kiểu đó thì Ngài sẽ ngồi như cục đá, chứ làm sao mà Ngài lại đi thuyết pháp chỗ này chỗ kia, độ người này người nọ cho được. Làm chi có cái chuyện thanh tịnh sạch sành sanh như vậy được. Cho nên mặc dù tới lý, mà lý sai một cái rơi vào lý thanh tịnh sai, là rơi vào trầm không trệ tịnh, cực kỳ nguy hiểm. Từ lý, đừng kẹt vào lý mà phải thấy cho ra sự thật. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm có một tiến trình như thế này: sự, ngại, qua lý, lý sự, qua sự sự, vô ngại. Người đời thường sống với sự, đi đứng ngồi nằm, ăn nói ngủ nghỉ, đấy là sự. Sự mới rút ra được lý, rút ra được lý nhưng mà kẹt lý. Thí dụ mình nghe người ta nói sắc tức thì không, thì tưởng cái gì cũng không cả, tưởng cái sắc này cũng không. Nếu không có gì thì thử lấy cái tai này tát một cái tai thử kia thử xem. Nếu nói tai này không có, cái mặt này cũng không có, thì cái tai tát vào mặt cũng không có chứ gì. Có người lại nghĩ rằng sở dĩ cái tai, cái mặt, cái đau là tại mình phàm phu. Bây giờ phải ráng mà ngồi quán không, cho đến khi không còn thấy cái tai, cái mặt, cái đau nữa, tức là đạt đạo. Chà, cái đạo không mới là cao siêu dễ sợ thật. Có ngờ đâu cái đạo không đó chỉ là cái không do tưởng sinh. Cho nên đôi khi mình hiểu cái lý không thế nào đó mà lại trở thành lý có hồi nào không hay. Do đó lý phải cộng với sự, nghĩa là phải thấy lý trong sự, thấy lý trong cái thực, phải đổi lý ra thực mới được. Nhưng mà cuối cùng cũng phải trở lại sự thôi, lý chi nữa. Kẹt lý thì phải trở lại sự. Đó là tiến trình của Kinh Hoa Nghiêm vậy. Cái sự sự ấy cũng là cái sự ban đầu, chứ chẳng phải cái sự nào khác. Nhưng ban đầu thì chúng ta ngại, chỉ đến khi lý sự viên dung rồi thì ta sẽ không còn ngại nữa. Cái sự ấy bây giờ là cái thực. Thiền Tông bảo rằng, khi mê thì tưởng rằng núi là núi, sông là sông. Nhưng khi thấy ra được lý thì sông không phải sông, núi không phải núi. Nhưng khi ngộ rồi thì cái thực, thì tẻ ra sông là sông, núi là núi, chứ không có gì lạ hết. Chỉ có vấn đề mê hay ngộ, vậy tu là để ngộ, chứ không phải tu là làm theo tư ý của mình, làm theo cái bản ngã của mình. Rồi khi được khi đắc, cũng chính là được, là đắc cái tư ý ấy, cái bản ngã ấy. Mệnh lệnh của chân lý bảo ta phải thấy. Khi mà thấy cái thực ngộ rồi thì không còn gọi là tu nữa, mà là sống trọn vẹn với cái thực, cùng ăn ở hít thở với cái thực. Đức Phật là người thấy cái thực, Ngài sống với cái thực, và Ngài chỉ cho mọi người thấy được cái thực. Mọi người hãy sống với cái thực khi đã thấy, chỉ có vậy thôi. Đức Phật đâu dạy chúng ta tu để làm giàu cái bản ngã bao giờ. Cứ hễ còn ý nghĩa tu cái kiểu đó là trật rồi. Có một nghĩa có thể tạm dùng được cho chữ tu, ấy là sống với cái thực. Sống với cái thực là sống chân chánh, sống thuận pháp vậy. Thấy được điều ấy, chúng ta không nói theo tiến trình giáo, qua lý, qua hành, qua quả nữa. Tại sao vậy? Vì bảo là từ giáo đến lý, nhưng thực tế từ giáo thường chỉ đến nghĩa. Cái nghĩa một chiều tranh chấp, bàn cãi lý luận. Nếu nắm cái nghĩa ấy mà hành, thì nếu như thành tựu quả thì quả ấy cũng chỉ là quả của ý niệm, của bản ngã, phải không? Ví dụ mình hiểu nghĩa Phật như thế nào đó, rồi mình tu theo ý niệm ấy, mình tu cho thật dữ, nhưng cuối cùng đó không phải là Phật thiệt, mà chính là ông Phật do bản ngã của mình biến ra. Như chúng ta đã biết, nghĩa dễ sai lầm, lý dễ bị kẹt. Cái lý ấy phải đem kiểm chứng với cái thực, như chúng ta đã nói vừa rồi. để khi mà thấy cái thực rồi, tức là lý sự dung thông rồi, thì chỉ còn sống với sự thật mà thôi. Ấy là cái thực tròn đầy viên mãn. Như vậy thực tế mà nói có thể chia ra bốn hạng căn cơ. Căn cơ bậc thượng là giáo, qua thực. Căn cơ bậc trung, giáo, qua lý, qua thực. Căn cơ bình thường, giáo, qua nghĩa, qua lý, qua thực. Căn cơ hạ liệt, giáo, qua nghĩa, qua chấp lý, qua kẹt, qua cái giả. Chúng ta chỉ nói sơ sơ vậy thôi, như mở hé cái thực để chúng ta cùng nhìn vào. Mục đích những buổi hội thảo của chúng ta là sẽ cùng nhau đào sâu cái thực. Thấy cái thực rồi, sẽ giới thiệu cái thực ấy cho mọi người cùng thấy, chứ không phải là học giáo lý. Mục đích ấy có ba điều ích lợi thiết thực như sau. Thứ nhất, nêu ra một sự thật, làm nền tảng chung cho đạo Phật mà tông phái nào cũng đều chấp nhận. Thứ hai, xóa đi tất cả các ý niệm về tông phái. Thật ra không phải xóa, mà chính khi thấy sự thật thì các ý niệm về tông phái sẽ tự xóa. Các ranh giới cho ý niệm cô lập, phân chia, tức khắc không còn. Thứ ba, thấy sự thật và sống với cái thực ấy, tức là sống đạo, là hành đạo một cách trực tiếp. Chẳng còn chuyện mày mò tu hành kiểu này, tu hành kiểu nọ. Rồi thì người này nói tôi tu đúng, người kia cũng bảo tôi tu đúng. Khi đã sống với sự thật rồi, thì không còn vấn đề tôi đúng hay anh đúng nữa, mà vấn đề là chúng ta có sống với sự thật hay không. Chỉ còn lại chừng đó. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu quý vị một bài kinh, mà qua bài kinh đó hy vọng tất cả chúng ta sẽ được một cái nhìn chung và cùng nhau thấy cái thật.